Phía sau tấm bia đá mơ hồ có thể nhìn thấy một phiến đại lục cổ xưa mênh mang. Trái tim hắn không khỏi kịch liệt nhảy lên hai cái. Thanh âm Tân Hỏa cũng tại lúc này vang lên, vui vẻ nói. Châu giống Trung Sơn Thị, nơi đó chính là Tổ Đình. Trung Nhạc dằn xuống sự rung động trong lòng, cật lực khiến cho ánh mắt của chính mình không rơi lên trên tấm bia đá. Uyển Quân và Vũ Sư Huynh đều đang tìm hiểu chư thiên vô đạo còn chưa tỉnh lại. Nếu không nhìn lên tấm bia đá ta có thể giá ngự cổ thuyền bay qua từ bên cạnh tấm bia. Hắn đang định thôi động cổ thuyền bay về phía tấm bia đá, đột nhiên từng cỗ khí tức sao động. Trong phiến không gian này không ngờ lại có không ít cường giả nhao nhao xuất hiện bay về phía này. Trung Nhạc vội vàng dừng cổ thuyền lại, chỉ nghe một đạo thanh âm hào khí cười ha hà, nói. Ha hà, đám ngu xuẩn của thánh địa chư ta quả nhiên đã tìm được tổ đình của Phục Hy thì. Không uổng công chúng ta đợi lâu như vậy, cường giả của ma tộc, Trung Nhạc vội vàng dừng cổ thuyền lại, thấp giọng nói. Đám cường giả ma tộc này có lai lịch gì, thậm chí ngay cả người của Tiên Thiên Tà Đế cũng dám tính toán. Bọn họ hẳn là bộ hạ của Tiên Thiên Ma Đế, thần vương trưởng khống Tiên Thiên Ma Đạo của thời đại Hắc Ám. Lúc này, Hồn Đôn Vũ đột nhiên tỉnh lại, thấp giọng nói. Ta từng nghe lão tổ nhà ta nói qua, trong vũ trụ cổ lão có ba vị thần vương của thời đại Hắc Ám, phân biệt thống trị thần đạo, ma đạo và tà đạo. Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế là hai vị tiên thiên thần vương viễn cổ đối ứng mà. Góc truyện audio.com, sinh, vừa sinh ra đời đã là quan hệ đối địch. Ma điển của Tiên Thiên Ma Đế, thần điển của Tiên Thiên Thần Đế và tà điển của Tiên Thiên Tà Đế là tuyệt học đã tập hợp tất cả công pháp đại thành của ba đạo thần, ma tà sáng tạo ra, uy lực đã đạt tới tận cùng. Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, thần ma đối lập liền bởi vì bọn họ mà tạo thành. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, quay đầu nhìn về phía Hồn Đôn Vũ, hỏi. Vũ Sư Huynh, ngươi đã lĩnh ngộ ra chư thiên vô đạo rồi. Cách chương.